Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 351, tiên hạ thủ vi cường, góc truyện audio.com, ánh mắt mọi người, không khỏi rời nhìn về phía Tạ Đan Phượng. Tạ Đan Phượng cùng là thật sự hồ đồ, lắc lắc tay, đừng nhìn ta cùng cái đều cũng không biết. Tạ Đan Quỳnh gật gật đầu, nhìn em gái của mình. Ánh mắt phức tạp tựa như nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ người quái dị kia, lại là một nhân vật không tồi. Ngay cả tam tinh thánh tộc đều nể mặt như vậy, đây cũng không phải là người thường có thể làm được. Tạ Đan Quỳnh mơ hồ cảm thấy chính mình có vẻ như là phạm vào một sai lầm thật lớn. Nhưng Tạ Đan Quỳnh lại là cũng không hối hận, Đan Phượng là em gái của mình cũng không có tính dùng hôn nhân của nàng đến đổi lấy cái gì, nhưng tìm trượng phu cùng phải nhìn được qua mới được, là ca ca huyết mạch tương liên, ai có thể đủ mắt thấy em gái của mình gả cho một người quái dị. La Khắc Vũ cùng La Khắc Địch gật gật đầu, nhìn một cái. La Khắc Địch hừ một tiếng, kỳ quái nói khinh thường người ta. Người ta lại cứu cả nhà các ngươi. Hừ, thật sự là làm mất mặt. Tạ Đan Quỳnh mặt đỏ tới mang tai. Thực con mẹ nó vận chó. La Khắc Địch hừ một tiếng nói. Chúng ta đi, người gia tộc họ La giống như gió lốc rút đi, trải qua một lần này. Huynh đệ hai người đều là lòng còn sợ hãi, lập tức hướng về chỗ phương hướng đại quân lui trở về. Tạ Đan Quỳnh cùng là ra lệnh một tiếng, mang theo người gia tộc họ Tạ tương tự rút đi, một mảng địa phương này, nhưng là đánh chết cũng không đến. Chỉ có Tạ Đan Phượng, thẳng đến rời đi thật lâu, còn đang nói thầm, lão lừa đảo kia, hắn nói muốn tặng cho ta một món quà, vậy mà liền chỉ là vỗ vỗ ở bả vai liền đi rồi. Nào có quà tặng gì, bổn cô nương sau khi trở về đều chuyên môn tắm rửa một cái cũng không phát hiện gì. Bản tiểu thư cùng Đàm khốn kiếp kia đánh cực thua sạch sẽ, hiện tại không xu dính túi, chờ bỏ thêm vào một chút tổn thất, lão khốn kiếp này vậy mà liền chỉ là nói một câu hay liền đi rồi. Quá tức chết người rồi, nhưng từ đây về sau, cùng tao ngộ chiến của tam tinh thánh tộc cùng linh thú thỉnh thoảng xây ra. Chiến đấu tàn khốc thảm thiết có thể nghĩ, cho dù là vương cấp cao thủ cùng có mất mạng. Nhưng Tạ Đan Phượng chỉ có tu vi võ tòng ở trong linh thú đánh thẳng sông lên như vậy, vậy mà không có một linh thú cùng nàng động thủ. Ở trong mắt linh thú, Tạ Đan Phượng này tựa như thành một người trong suốt uy lực thật lớn. Nếu là thật sự không tránh khỏi, dứt khoát vừa thấy đến nàng liền lắc lắc cái đuôi đi rồi. Châu bỏ nhất là có một lần, các đại gia tộc phát hiện một gốc cây hỏa hải tuyển liên, đây chính là dược vật hiếm quý. Nhưng hỏa hải tuyết liên này lại bị ba đầu linh thú cấp bay canh giữ, hơn nữa cai quản không ít linh thú. Thẳng cùng ba đại gia tộc giằng co, cũng không có gì lo lắng. Ngay tại khi đó Tạ Đan Phượng chạy tới trực tiếp liền xuyên mạnh vọt đi qua, kết quả ngay tại khi đó, ba đầu linh thú cấp bay lại có thể đều đang ngủ. Nhìn thấy Tạ Đan Phượng, ba đại gia hỏa lại có thể đều nhắm mắt lại. Vì thế Tạ Đan Phượng không kinh sợ không nguy hiểm liền từ trong ba đầu linh thú vờn quanh, đem hỏa hải tuyết liên đào ra mang đi, thậm chí một con trong đó dựa gần chút, Tạ đại tiểu thì vậy mà còn tóm cái đuôi nó, đem đầu linh thú cấp bay hung ác này quăng lên xoay nửa đoàn không ra địa phương đến rất tiện bản thân động thủ. Mà đầu linh thú này lại vậy mà một mực không nhúc. Góc truyện audio.com, nhích, người các đại gia tộc vây xem, đều trừng mắt cứng lưỡi, trợn mắt há hốc mồm. Hỏa hải tuyết liên biến mất, Tạ Đan Phượng cùng đi trở về, sau đó ba đầu linh thú cấp bay đứng lên. Hắt xì đánh vài cái hắt xì, bộ dáng có vẻ như chưa tỉnh ngủ, chầm chập cùng đi rồi. Chuyện này, trực tiếp thành một cái mê hoặc khó hiểu của chiến khu Thương Lan. Thậm chí có người hoài nghi, Tạ Đan Phượng đại tiểu thư Tạ gia chẳng lẽ có huyết mạch linh thú. Hoài nghi như vậy kéo lên Tạ Đan Quỳnh nổi giận tận trời, dùng thủ đoạn sấm sét trực tiếp giết không ít người, quỳnh hoa bay đầy trời. Phần còn lại của chân tay cụt bay loạn đầy trời, vì thế cái tên quỳnh hoa, dần dần ở chiến khu Thương Lan truyền ra. Bạn đang đọc truyện tải, Sở Dương chậm rãi từ đáy hồ Nhiễm Nhiễm dâng lên, dưới chân thi thể độc long giao thật lớn kia lẳng lặng nằm ở nơi đó, càng ngày càng nhỏ. Da của độc long giao đã vô dụng, nội tạng cùng bị cửu kiếp kiếm hoàn toàn phá hủy, Sở Dương lật tìm đến. Cuối cùng vẫn chỉ là cắt bỏ mấy khối lớn có đầy đủ thịt ném vào cửu kiếp không gian. Ở Sở Dương nghĩ đến, da hỏa này nếu được xung tên độc long giao bên trong có chữ long. Như thế nào thịt này cũng phải thật ăn rất ngon mới phải. Nhưng kiếm linh quát tháo đánh vỡ ảo tưởng của hắn, thịt độc long giao tuy rằng ngon, lại là thiên hạ kịch độc, ngoại trừ âm dương độc long nhãn, thiên hạ không thuốc có thể giải. Sở Dương ngây người nửa ngày, mới rốt cuộc quyết định cắt mấy khối thịt này, có độc là có độc. Nhưng, bản thân tuy rằng không thể ăn, chẳng lẽ người khác cũng không thể ăn sao, về sau nếu là thấy ai không vừa mắt không ngại mời hắn ăn bữa cơm. Chính dùng thịt độc long giao, mấy khối thịt này, cũng có hơn ngàn cân. Trước mắt Sở Dương chậm rãi trở nên sáng, bây giờ tu vi của hắn, ở sau khi mảnh thứ ba cửu kiếp kiếm tới tay, đã mạnh mẽ đột phá đến kiếm tôn thất phẩm đỉnh phong. Tiến thêm một bước nữa chính là bát phẩm, sau cửu phẩm chính là kiếm vương rồi. Tốc độ bậc này, ngay cả bản thân Sở Dương cùng cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính mình sống lại đến bây giờ cũng không quá một năm. Trước mắt sáng lên, đã tiếp cận mặt nước, Sở Thần rung lên. Vừa muốn xông ra mặt nước, đột nhiên nhìn thấy trên mặt nước bóng người đồng ngủ, bóng thuyền qua lại tán loạn. Tựa như có không ít người ở trên mặt nước tìm kiếm cái gì. Sở Dương nhướng mày, biết người này khẳng định chính là đang tìm kiếm bản thân. Nói đến, chính mình ở dưới nước biến mất một cái mấy canh giờ. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Sở Dương linh cơ khẽ động, không tiếng động từ chỗ nước sâu hướng về tòa tiểu đảo giữa hồ hoa sen kia bơi đi. Không tiếng động lên, sau đó vẫn ở trước tiên bốc hơi khô quần áo của mình, liền làm Dương Dương nằm ở trong bụi cô, khò khò ngủ say. Âm Vô Thiên chậm chạp không tìm thấy vị quân vương tọa này. Trong lòng càng lúc càng là kinh hoàng, phạm vi tìm kiếm càng lúc càng lớn, mồ hôi trên trán đã chảy ra. Nếu thật chết đuối ở trong hồ, đệ ngũ tướng gia Hàn tức giận như thế nào? Chậm rãi, trong lúc vỏ ỉ đã tới gần giữa hồ, đột nhiên, có người nghiêng lỗ tai, vẻ mặt hồ nghi nói. Cái thanh âm gì, hà, Âm Vô Thiên ngẩn ra, lập tức ngưng tụ lực, khò khè, khò khè, khò khè, giống như có người đang ngáy ngủ, tên võ tòng ha ha cười, người này ngáy. Góc truyện audio.com, ngủ vậy mà kinh thiên động như thế, Âm Vô Thiên mặt lạnh như nước cẩn thận nghe, đột nhiên đứng thẳng thân mình. Hướng đảo nhỏ chỉ một cái, hướng bên kia xem. Khò khò, khò khò, còn cách 7-8 trượng Âm Vô Thiên một người cái vọt liền bay qua. Theo phương hướng thanh âm truyền đến, tìm đi qua, khò khò, khò khò, thanh âm ngáy ngủ không dứt truyền đến, rốt cuộc, lúc tìm được giải đất trung tâm đảo nhô kia Âm Vô Thiên hướng về trong bụi cô rậm rạp kia ngưng tụ thị lực nhìn lại. Vừa thấy cái này, Âm Vô Thiên chỉ cảm thấy bản thân lập tức liền tức nổ phổi. Ngay cả da đầu cùng sinh sinh tức giận đến run lên, tóc hung hăng dựng thẳng. Đi theo bọn thuộc hạ thật cẩn thận đi nhìn qua chi thấy vị kia đã mất tích hoặc là chết đuối. Quân vương tọa đang chồng vó nằm ở trong bụi cỏ non, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, vừa thở vừa hít cực có quy luật. Khò khò, khò khò, theo hắn hít thở, tiếng ngáy này có chút thái quá, liền từ trong miệng hắn phát ra, Âm Vô Thiên cắn răng, nắm đấm, bước đi tiến đến. Khò khò, khò khò, khẹt, khẹt mọi người mặt nhìn nhau, giữa khóc giữa cười. Vị quân vương tọa này ngủ không chỉ có ngáy ngủ, vậy mà còn tốn hơi thừa lời, xem cái thanh âm này. Quả thực làm cho người ta rụng tóc gáy. Âm Vô Thiên đứng ở phía trước thân mì ưới vị quân vương tọa này, không khôi thở dài. Tìm khắp không được đem bản thân gấp đến quá sực vốn ra hỏa này lại là vụng ư ồm tìm đến một cái địa phương yên tĩnh ngủ. Nhưng chuyện này, trách ai được, thở dài, chậm rãi ngồi xồm thân mình xuống, liền muốn đem hắn gọi dậy. Lại ở lúc này, quân vương tọa miệng mơ mơ màng màng nỉ non không biết nói câu gì. Lật mình, thành nghiêng người ngủ, lại có thể đối diện mặt Âm Vô Thiên. Âm Vô Thiên, hừ một tiếng, vươn tay đi đẩy hắn. Lại ở lúc này, bũm, đơ cờ mờ, Âm Vô Thiên cấp tốc bắn lên, nhảy ra bay trượng cắt gao òm chặt cái mùi. Thì ra người này lại có thể liền ở lúc này mạnh mẽ thả một cái rắm. Một bên cao thủ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường một đám sắc mặt quái dị, muốn cười lại không dám. Không cười lại không nhịn được, hiện tại sắc tơ Cri đã tờ mờ sáng, lấy nhãn lực mọi người thấy được rõ rõ ràng ràng. Ngay tại Âm Vương tọa ngồi xổm xuống đi cùng khoảng cách quân vương tọa gần nhất một khắc kia. Một tiếng bùm này, liền vang lên, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy tóc trán Âm Vương tọa bị một cỗ khí thể thình lình xây ra này thổi chúng mạnh bay một cái. Tình hình này, rất rõ ràng rất hoành tráng. Tất cả mọi người là vẻ mặt đứng đắn, nhưng một đám thân mình đều đang rung động rất nhỏ. Phải nhịn được cười, khốn kiếp, Âm Vô Thiên rất là mất mặt nổi giận gầm lên một tiếng. Cách chương.